Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221. 40.000 tinh anh, đang nói ra câu nói này về sau, Long Phi chính mình cũng cảm thấy mình có chút buồn cười. Nếu như nói thánh tài đều không người, cái kia còn có cái gì thế lực sẽ có lực thu hút. Nhưng là trước mắt hết thảy bày ở trước mặt mình, thánh tài chỉ có 4-5 vạn người, cái này cũng là sự thật. Tình huống có chút không đúng a. Phượng Vũ có thân thể là nữ tính đặc biệt dự cảm. Hoán đổi 4 chiến trường, lời nói một cái chiến trường tối đa cũng thì hơn 10.000 người. Lại thêm vượt khu phục sinh thể yếu tại, thánh tài không có khả năng đánh thắng chúng ta. Nói thì đúng vậy a. Ta cùng Vũ tỷ tỷ cái nhìn một dạng. Y Nhân Lệ nháy mắt mấy cái nhìn bốn phía, thì coi như bọn họ là bởi vì lúc ở giữa quan hệ không có triệu tập đến đầy đủ người. Nhưng là chỉ cần tiền kỳ chúng ta có thể giữ vững, mất đi nhuệ khí về sau, liền xem như thánh tài cũng đừng hòng đánh thắng. Cướp bóc hình thức cũng không phải nói đùa. Một cái vóc người cao lớn chiến thuật đi tới, thánh tài không sẽ như thế khinh thường, bởi vì bọn hắn thua không nổi. Tốt nhất tại khai chiến trước mấy phút đồng hồ này tra rõ ràng. Ta cùng ăn năn cái nhìn một dạng. Long Phi thân là Long tộc công hội hội trưởng, lần thứ nhất hắn không có cùng Phượng Vũ cái này thân tỷ tỷ ý kiến nhất trí. Đến loại thời điểm này hắn cảm giác được áp lực rất lớn. Tuy nhiên đây chỉ là công hội chiến mà không phải cái gì thời khắc sinh tử. Nhưng là cướp bóc hình thức cũng tốt, thắng thua về sau ảnh hưởng cũng được. Phía sau bọn họ thế lực có thể không cho phép bọn họ đi đến thất bại đường. A Báo, Long Phi quay đầu, hắn nhìn về phía nơi xa một cái áo xám đạo tặc nói ra. Đi xem một chút có cái nào gương mặt quen hoặc là mặt lạ hoắc. Gọi là Hoa Báo áo xám đạo tặc gật gật đầu sau đó rời đi. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian nhưng lại về tới đây. Hoa Báo phủi phủi trên thân cho bụi sau đó thở dài. Không thấy được nhiều ít 100 vị trí đầu công hội bên trong có thể gọi lên tên ngoại viện cao. Thủ, xem ra lần này thánh tài không sao cả nhờ người ngoài. Cơ bản đều là tự thân bồi dưỡng thế lực. Có ý tứ, Phượng Vũ cười lạnh nói. 40.000 đánh nhanh 400.000. Hắn giáng trần là thật lâu không xuất thủ, não tử đều cháy hỏng sao. Phía đông chiến trường. Giáng Trần cùng Băng Thanh đều là một thân áo bào trắng. Hai người này nam anh tuấn cao nhã, nữ thanh lãnh u nhiên. Giáng Trần trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Phong Thiên Mạch sải bước giống như đi tới. Cơ bản vào chỗ, Phong Thiên Mạch nhìn lấy Giáng Trần nói ra. Trần ca, thật không dùng ta cùng ngươi đi phía tây chiến trường sao? Làm sao? Giáng Trần nhíu nhíu mày nhìn về phía Phong Thiên Mạch, thật lấy ta làm mới từ tân thủ thôn chạy ra đến. Nói đi Giáng Trần lộ ra mỉm cười, Phong Thiên Mạch cũng theo ngốc cười rộ lên. Nếu như nói lấy hắn thực lực địa vị cùng tính cách ở trong game muốn tìm ra một cái thực tình thuận theo người, cái kia tất nhiên là Giáng Trần không thể nghi ngờ. Ta muốn nói bọn họ cần phải đều biết a. Không muốn ta lại một lần nữa. Tiếng cười về sau Giáng Trần nhìn về phía Phong Thiên Mạch. Tốc độ nhanh nhất công phá thành tường phòng ngự. Về sau cũng là giải trí hình thức. Phong Thiên Mạch gật gật đầu. Hắn nhìn về phía Long tộc công hội thành tường cười lạnh nói. Đương nhiên, chờ lát nữa hẳn là sẽ rất vui vẻ. Chuyện gì xảy ra? Này thời gian đã muốn khai chiến. Thế nào thấy thánh tài không có thêm ý người nghĩ ha? Là câu thông xảy ra vấn đề sao? Chút người này không đáng chú ý à? Xong, thánh tài lần này xảy ra vấn đề. Sợ là muốn hết, nếu như ta không nhìn lầm. Long tộc chỉ là tại chiến trường bên ngoài thì có mấy trăm ngàn à? Chiến trường đều nhanh chen bể. Trên chiến trường theo thời gian đến, theo tất cả người chơi hình thức cải biến. Trận này trong trò chơi cơ hồ xem như lớn nhất đại quy mô chiến đấu rốt cục mở ra. Phong Thiên Mạch cùng Phi Điểu mấy cái kia thằng ngu khẳng định tại đông chiến trường. Trọng Lâu nhìn xem nơi xa kêu giết mà đến địch nhân, trên mặt hắn tràn đầy khinh thường. Những thứ này không có danh hào đồ rác rưởi đánh lên cũng không có ý nghĩa. Ha ha ha, Trọng Lâu ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Khinh Vũ Phi Dương lấy ra mũi tên, nói thế nào người ta cũng là đệ nhất công hội, ngươi cũng chớ xem thường người ta. Thì đám hàng này, Trọng Lâu lấy ra trọng kiếm, ta muốn một người đánh 10 người. Ha ha ha, Khinh Vũ Phi Dương cũng theo lao ra, muốn là loại kia cấp 30 không đến đồ bỏ đi. Ta một cái đánh 20 cái. Hắc hắc, uống. Trọng Lâu một kiếm rơi xuống trúng đích trước mắt chiến sĩ, sau đó lực phách hoa sơn đánh ra. Hắn thấy, như loại này không đáng chú ý tiểu nhân vật dạng này công kích đủ để miểu sát đối phương. 583, 813, hai cái mức thương tổn bay ra về sau. Trong tưởng tượng bạch quang chưa từng xuất hiện, lượng máu còn thừa lại trọn vẹn 1/3, chiến sĩ trở tay cho Trọng Lâu đồng dạng công kích. 317, 451, cứ việc Trọng Lâu lượng máu còn thừa lại hơn phân nửa. Cứ việc đồng dạng công kích đối phương đánh ra thương tổn chỉ có hắn 50%. Nhưng là Trọng Lâu trong lòng vẫn là hơi hồi hộp một chút. Dạng này thuộc tính khẳng định là cấp 30 sau thuộc tính. Cấp 30 trước làm sao phối trang bị cũng sẽ không có dạng này hiệu quả. Trọng Lâu trong lòng cười lạnh một tiếng, liền xem như cấp 30 đầy trang bị cũng không có gì. Ta ngược lại không tin tưởng các ngươi có thể có bao nhiêu dạng này người. Trọng Lâu trong lòng hiểu rõ, coi như đi vào cấp 30 người chơi hiện tại càng ngày càng nhiều. Nhưng là chân chính có tư cách gom góp một bộ cấp 30 trang bị đầy cường hóa, đầy khảm nạm cùng đầy kỹ năng người chơi vẫn là số ít. Tối đa cũng thì chiếm so 1/3 thôi. Dạng này người chơi tại hiện giai đoạn vô luận là cầy quái đánh bản vẫn là như vậy đại hình đoàn chiến bên trong đều là chủ lực tồn tại. Liền xem như mạnh hơn cao thủ cũng không có khả năng ngăn trở đám người này vây công. Không thể cùng hàng phía trước bọn gia hỏa này hao tổn quá lâu. Trọng Lâu đánh giết mấy tên hàng phía trước người chơi về sau, hắn cảm giác được những người này thuộc tính cường đại, liền xem như hắn cũng không có khả năng bẻ gãy nghiền nát giống như đánh ra đột phá khẩu. Có chút nóng nảy, Trọng Lâu nhìn xem nơi xa, hắn giận dữ hét, mục sư cho thuẫn cho trị liệu, nhanh điểm. Theo mấy cái nói, lục sắc quang mang cùng kim sắc hộ thuẫn xuất hiện tại hắn trên thân. Trọng Lâu dứt khoát hướng thẳng đến đối phương tiến lên. Hắn không làm bất luận cái gì công kích, cách dù thuộc tính hắn hoàn toàn không nhìn mấy cái kỵ sĩ bao vây. Tấn mãnh đả kích chuyển vị sau, Trọng Lâu mở ra kiếm toàn phong bạo. Tại trong đầu hắn, chỉ có phía trước đội ngũ mới là tinh anh, đằng sau phần lớn là hàng hai người chơi cùng giòn ra nghề nghiệp. 312, 283, 483, 372. 392, từng cái mức thương tổn bay ra, thân thể vì một cái công hội trung siêu một đường trọng trang chiến sĩ. Có thể đánh có thể chịu, đồng thời dựa vào trang bị ưu thế còn có thể có phát ra. Đây mới là một cái chiến sĩ nên có định nghĩa, thế mà Trọng Lâu ý nghĩ lại sai. Đột phá vây quanh thêm chuyển vị sau muốn xé mở một lỗ hổng, hắn hoảng sợ phát hiện bên cạnh hắn tất cả đều là cấp 30 người chơi. Hoặc là nói là tinh anh người chơi. Bởi vì một cái kỹ năng trong nháy mắt rơi ở trên người hắn. 331, 471, 328, trừ 299, 273, 318. Không thể không nói Trọng Lâu thuộc tính vẫn là rất bạo lực. Tại đông đảo tinh anh tập kích dưới, 3 giây sau hắn mới hóa thành một đạo bạch quang, nhưng là mấy giây đều đã không có ý nghĩa. Tử vong thị giác phía dưới trọng lâu ngơ ngác nhìn trước mắt hình ảnh. Nhìn lấy cái kia quen thuộc trang bị vẻ ngoài. Đó là cấp 30 phá nhật 6 trang vẻ ngoài. Đồng thời quang hoa lưu chuyển còn mơ hồ có lấy bảo thạch quang huy. Trọng lâu đột nhiên có một cái đáng sợ phỏng đoán. Chẳng lẽ thánh tài cái này 40.000 người. Tất cả đều là trên 30 cấp đầy trang. Tinh anh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.